con dâng xin như hương hoa diều bay phút xa. Nói với mẹ lời nói trẻ thơ, nép bên mẹ yên giấc ngủ mơ, bên mẹ yên giấc ngủ mơ. Ave Maria, mỗi hy sinh đời con dâng Chúa, người nhận lấy như một đóa hồng. Con xin dâng trọn đời con, đóa hoa hồng là trái tim son, biết theo đường thập giá lên cao, biết yêu người và biết dâng chào. Con xin theo mẹ của con, bước thăng trầm nhiều nỗi gian nguy, lối xa gần nào khó lo chi, giữa gian trần mẹ dẫn con đi. Ave Maria, nơi hồn người là phong hồng, xin mẹ hằng nhìn trông để màu hoa mai được tươi thắm trong nắng huy hoàng. Cho hoa thơm có rạt rào, cho hoa thơm luôn ngọt ngào, hồn con như hoa thơm ngát hương ngọt ngào. Ave Maria. Trái tim son biết theo đường thập giá lên cao, biết yêu người và biết dâng chào. Con xin theo mẹ của con, bước thăng trầm nhiều nỗi gian nguy, lối xa gần nào có lo chi, giữa gian trần mẹ dẫn con đi. Ave Maria, nay hôn người là bông hồng, xin mẹ hằng nhìn trông để màu hoa mai được tươi thắm trong nắng huy hoàng. Cho hoa thơm có rạt rào, cho hoa thơm luôn ngọt ngào, hồn con như hoa thơm ngát hương ngọt ngào. Ave Maria.